Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2188, chữa bệnh cứu người mới là trọng yếu nhất. Giải phẫu kết thúc rất nhanh, bản thân cho xương sống thắt lưng nén tinh gãy xương đánh cốt xi măng giải phẫu cũng không lớn. Mặc dù nhiều một cái tạo ảnh trình tự, vẫn là giải phẫu nhỏ. Ông chủ Trịnh, sau này mỗi ca giải phẫu đều phải tạo ảnh sao? Điền giáo sư và ông chủ Trịnh đi lúc đi ra. Hắn không có bởi vì bị kiềm cầm máu đập một ca giải phẫu mà có một tia oán khí. Ngược lại không ngừng hỏi thăm, thái độ nhún nhường, không giống như là đế đô giáo sư, mà giống như là một người học bổ túc bác sĩ. Một điểm này ta là đề nghị, Trịnh Nhân nói. Mặc dù có thể gia tăng người bệnh gánh vác, hơn nữa mạch máu cơ hình người bệnh cũng không nhiều, nhưng có thể hữu hiệu tránh xuất hiện lần nữa tình huống tương tự. Được, một điểm này quay đầu ta suy nghĩ một chút. Điền giáo sư suy tính giải phẫu phương án. Nếu là dự ông chủ Trịnh giải thích, đơn giản giải phẫu thay đổi hơn nữa phức tạp, tốt xấu xa đều có. Nhưng tổng thể đi lên nói có thể hữu hiệu tránh giải phẫu cũng phát chứng. Tương tự với hôm nay tình huống, cơ bản có thể diệt sạch. Liên quan đến giải phẫu thuật kiểu thay đổi, Điền giáo sư nghĩ nhập thần, hoàn toàn không chú ý tới phòng y tế Trần sử trưởng sắc mặt. Người bệnh rút ống ra, đưa ICU đi. Trịnh Nhân nói, chúng ta trở về, có chuyện gì điện thoại liên lạc. Nói xong, hắn khách khí và cổ tháp bệnh viện những người khác, bao gồm chưa từng thấy Trần trưởng phòng chào hỏi, mang chữa bệnh tổ người rời đi. Dù sao ở ông chủ Trịnh bên trong đôi mắt, căn bản đều là gạch men. Trần trưởng phòng chỉ là một đoàn canh nồng đậm gạch men mà thôi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Đối với Trịnh Nhân mà nói cũng không trọng yếu. Điền giáo sư muốn đưa. Bị Trịnh Nhân đẩy trở về. Sau khi giải phẫu nhiều chuyện đi, nhất là còn muốn và thân nhân người bệnh giao phó câu thông, đi ICU trông chừng. Trịnh Nhân cuối cùng miễn cưỡng qua loa lấy lệ nói là có thời gian ăn cơm. Rời đi cổ tháp bệnh viện, mỗi người về nhà. Lâm Uyên mở mình nhỏ pu về đến nhà, bước nhanh nhẹn nhịp bước, hồi tưởng trong quá trình giải phẫu chi tiết. Mặc dù không biết ông chủ Trịnh giải phẫu rốt cuộc tốt ở chỗ nào, nhưng mà mình tựa hồ có thể nhìn ra Điền giáo sư giải phẫu khuyết điểm. Thật ra thì Điền giáo sư giải phẫu làm cũng không tệ lắm. Vấn đề không nhiều, hơn nữa nói là vấn đề, lớn hơn cũng chỉ là cảm thấy không được tự nhiên. Thật muốn tự mình nói ra cái 1-2-3 tới, Lâm Uyên hay là làm không tới. Nhưng sau khi về nước liền xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu, nhãn giới đúng là tăng cao rất nhiều. Bây giờ trở về Havan, phỏng đoán thầy mình làm việc cũng xem không vào trong mắt. Cái này cũng rất khổ não à. Lâm Uyên bỏ rơi đuôi ngựa, trong lòng suy nghĩ, thời gian không còn sớm. Nàng cẩn thận mở ra cửa nhà, trong nhà đèn đuốc sáng rực. Quả nhiên hai ông bà đều không ngủ, vẫn còn ở cùng mình trở về. Ba, mụ, ta trở về, Lâm Uyên vừa nói, một bên đổi giày. Các ngươi ăn cơm làm sao kết thúc trễ như vậy? Lâm viện trưởng hỏi. Đi ra ngoài chơi? Không có. Ăn được một nửa thời điểm cổ tháp bệnh viện đánh cốt xi măng cũng phát phổi xuyên tắc. Ông chủ Trịnh mang chúng ta đi cứu đài. Lâm Uyên ngồi vào trên ghế salon, ôm nhà mình bà cụ cánh tay lắc lắc. Trong tivi truyền là tin tức, đã rời đi Xây Đức ngũ tư bác sĩ một mặt kinh ngạc xuất hiện ở trong màn ảnh. Mà Lâm Uyên liền đứng ở sau lưng hắn. Cô bé, ngươi còn rất lên ống kính. Lâm viện trưởng yêu mắt người cũng không rút ra được nhìn màn ảnh. Trên mặt tràn đầy nụ cười hiền hòa. Cái này có gì để nhìn? Lâm Uyên ôm nhà mình bà cụ cánh tay cười híp mắt nói đến. Ba, người đoán lúc ấy ghét giáo sư đang nói gì? Ừ, Lâm viện trưởng ngẩn ra. Sau đó lắc đầu một cái. Hắn nói, Đây là kỷ lục thế giới. Tại sao Trịnh bác sĩ đứt đoạn tiếp theo làm tiếp? Lâm Uyên cười híp mắt nói đến. Lâm viện trưởng ngạc nhiên. Bất quá ngay sau đó xích đến, chữa bệnh. Có cái gì kỷ lục thế giới không kỷ lục thế giới? Người bệnh có thể thật tốt xuống đài khôi phục sức khỏe mới là mục đích. Vì biểu tốc độ tay mà làm giải phẫu, vô hình trung tăng lên nguy hiểm. Là thôi, cho nên ông chủ Trịnh mới trực tiếp xuống đài. Làm xong thay gan liền trực tiếp xuống đài. Cái này còn lý luận loại này mấu chốt tính giải phẫu. Không nên từ đầu tới cuối theo hoàn sao nếu là đổi nhà mình bệnh viện. Bỏ mặc bao lớn bảng hiệu giáo sư, cũng sẽ từ đầu làm xong. Nhất là nắm chắc phần thắng thời điểm lại là như vậy. Được trăm dặm người nửa 90. Cái này ông chủ Trịnh không nên quá ngạo mạn. Nhưng mình mới vừa nói lại đem những thứ khác nói cho lấp kín. Lâm viện trưởng cảm thấy ngực có chút im lìm. Ngày hôm nay giải phẫu làm thành công sao? Hắn chuyển đổi đề tài. Khẳng định thành công. Lâm Uyên lười biếng ôm Lâm viện trưởng người yêu cánh tay. Mèo mèo mèo kêu, ông chủ Trịnh đích thân ra tay. Làm sao có thể không thành công, loại ý nghĩ này nếu không được. Lâm viện trưởng rất nghiêm túc, uốn nắn, Lâm Uyên sai lầm tư tưởng. Chỉ cần là giải phẫu, thì có các loại có khả năng. Nhân dân có thể sẽ cho rằng đế đô bác sĩ trình độ cao hơn. Không thể nào xảy ra vấn đề, nhưng là một danh bác sĩ, vẫn là muốn đến. Ba, người rất dài dòng ư, Lâm Uyên nói. Ông chủ Trịnh mang toàn bộ chữa bệnh tổ đi, làm xong tham gia thủ xuyên thất bại sau trực tiếp mở ngực chuẩn bị. Người ta trong lòng biết đâu, yên tâm đi, Lâm viện trưởng thật là không biết ông chủ Trịnh có như thế nào đầu độc lòng người. Năng lực. Nhà mình nha đầu đi mới mấy ngày, liền đem nàng lừa gạt đã tuyệt vọng rồi. Khó trách người ta từ Hải Thành cái loại đó chỗ đi ra không mấy ngày ngay tại đế đô đứng vững vàng. Gót chân, tiểu Trịnh lão bản bản lãnh, vẫn phải có. Suy nghĩ, Lâm viện trưởng xem tivi bên trong hình ảnh. Đài truyền hình ký giả ở phỏng vấn London Bệnh viện King College xây đức ngũ tư bác sĩ. Vô số khen ngợi từ ngữ nói ra, Lâm viện trưởng miễn cưỡng có thể nghe hiểu, có thể là xây đức ngũ tư bác sĩ nói bên trong giật đẹp từ ngữ quá nhiều. Phiên dịch cũng cảm thấy được qua, chỉ là đơn giản phiên dịch ra một ít từ ngữ, biểu đạt tâm trạng là đủ rồi. Cái này người thông dịch quá kém, Lâm Uyên xem tivi, có chút mệt mỏi, làm sao đâu. Xây đức bác sĩ nói đều là tình huống thực tế. Hắn như thế lộn một cái dịch. Lúc đó cái loại đó bầu không khí cũng bị mất. Lâm Uyên nói, giỏi tiếng Anh không đủ. Còn không bằng để cho ta đi. Lâm viện trưởng khẽ lắc đầu. Mũi nhọn quá thịnh nhất định là không tốt. Lần này học thuật trao đổi. Thật ra thì ở Lâm viện trưởng xem ra 912 tuyên truyền lực độ có chút lớn. Có chút hăng quá hóa dở, kháng long hiếu hối, lúc nào ngươi có thể hiểu những lời này đó mới thật sự là trưởng thành. Ngươi mới vừa nói qua sao, chữa bệnh cứu người mới là chủ yếu, ông chủ Trịnh lại không thèm để ý. Hắn cũng không biết tuyên truyền lực độ lớn như vậy, gần đây chỉ làm giải phẫu tới. Lâm Uyên vừa nói, đánh một cái hà hơi, mắt thấy liền phải ngủ. Đừng ở trên ghế salon ngủ, nhanh chóng rửa mặt đi. Lâm viện trưởng người yêu đau lòng nói. À, được, Lâm Uyên về nhà cùng ba mụ trò chuyện mấy câu liền không chịu nổi. Một ngày mệt nhọc xông tới, cả người cũng mơ mơ màng màng. Lâm Uyên lảo đảo lắc lư đi rửa mặt, cầm Lâm viện trưởng người yêu nhìn lòng cũng cấp sưng. Lão Lâm. Lâm viện trưởng người yêu chuẩn bị một chút thông điệp cuối cùng. À, đợi một chút, lại chờ mấy ngày. Lâm viện trưởng bất đắc dĩ nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyensv.com/php/nối-tuong-tien-dou-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.